Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Giang Hồ Dạ Vũ. Lưu Đan Sông, dùng nước sông Ửng Đỏ mà được gọi là sông cát, xưng là Lưu Đan Cát, hồng đỏ thấm không độc, nhìn xem đặc biệt, thực tế lại không có gì đặc thù tác dụng, chỉ có thể coi là bình thường sông cát. Cũng là cùng tiết mục thế giới thông thường sự việc bất đồng, hắn một người trong thể hiện. Lưu Đan Sông có phần rộng, nhất chật vật khúc sông cũng ước chừng 7 bát lý. Đáp không được cầu, đều là đò ngang mà qua. Độ khẩu tạo thành một cái trấn nhỏ, tên là Bình An Tiểu Trấn. Cũng là lấy qua sông Bình An chi ý. Lúc chạng vạng tối, lại đột nhiên xuất hiện mưa to. Sông trở mình dâng lên, vô pháp đi thuyền, độ khách đám bọn họ qua không được sông, đều ở trong tiểu trấn tìm khách điếm ngủ lại. Khách điếm tử quán, vũ tháp đèn lồng, xoẹt xoẹt tương đương lay động, bên trong tiếng người huyên náo, hối hả, khách uống rượu đám bọn họ lớn tiếng động lớn náo. Bàn về gần đây trên giang hồ các loại chủ đề cùng chuyện lý thú. Đều nghe nói không có Linh Châu luận võ đã quyết ra thắng bại. Mãnh Hổ Môn thiếu môn chủ Tân Cách Thái lực đoạt giải nhất thủ. Lão tin tức, cái này Tân Cách Thái coi như là nhặt được thời cơ tốt. Theo ta được biết tốt nhiều cường giả không có tham gia. Đều ngắm lấy thiên hạ luận võ đi. Đây là che giấu lời nói. Tham gia Linh Châu, cũng không phải không thể tham gia Lộ Châu rồi. Đánh không lại người ta cứ việc nói thẳng, không phải nói cái gì nhà mình môn hạ cường nhân không có đi ra. Ta cái phi, Phong Liệt Dương chẳng phải không có tham gia ư? Nghe nói hắn muốn đi thiên hạ luận võ đoạt giải nhất, hắn không giống với, hắn là Tinh Nguyệt Tông phụ thuộc, không hợp tham dự Linh Châu trận này, hết lần này tới lần khác rất thích hợp tham dự thiên hạ luận võ. Ta xem cái này kỳ thiên hạ luận võ, chỉ cần 8 tông đệ tử không dưới sân, Phong Liệt Dương hơn phân nửa cũng là Đỗ Trạng Nguyên. Hắn ma môn như thế nào thích hợp tham dự, thiên hạ luận võ sẽ không bị người chém. Lạc hậu Tinh Nguyệt Tông hiện nay là triều đình phong tước. Ai có thể chỉ vào cái mũi của các nàng nói ma môn? Cho dù trong nội tâm biết rõ, trên mặt cũng không hợp nói. Như thế nào làm được các ngươi đều hiểu lắm. Phong Liệt Dương tựa như phải dựa vào giang hồ tân tú phổ, vừa nói như vậy, tự thực cảm thấy hắn có thể đoạt giải nhất. Lão huynh, ngươi thật sự là lạc hậu giang hồ tân tú phổ, hôm qua đã muốn ra thứ 2 kỳ rồi. Bên trong có hướng kỳ phần bổ sung, Phong Liệt Dương cùng Nhạc Tiểu Thiền hỏa thiêu huyền thiên, cùng Mộ Kiếm Ly Lực chém Hắc Giao, cái đó một cái cọc không phải đại sự, người khác tới so sánh với xác thực kém một chút. Thứ 2 kỳ ra là ai bảng trên? Huyền Thiên Tông Ngọc Lân, Thất Huyền Cốc Thạch Lỗi, Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền, Mãnh Hổ Môn Tân Cách Thái. Cuối cùng cái này ta xem cũng là tạm thời tăng thêm, cũng bởi vì chiếm Linh Châu chi quan. Nếu không cùng trước 2 cái hoàn toàn không có gì hay so. Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi đều là Tiềm Long thập kiệt liệt kê, sớm có đại danh, vừa vặn 2 cái tựa hồ có lẽ hay là bạn tri kỷ. Cái kia Nhạc Tiểu Thiền là Tinh Nguyệt Tông, Tinh Nguyệt thiếu chủ, tử quán ở phía trong nhất thời yên tĩnh. 4 chữ này giống như có một chút cũng không có cùng ma lực. Không cần bất luận cái gì chiến tích cũng có thể làm cho người ta cảm thấy nàng bảng trên đương nhiên, thậm chí muốn còn hơn Ngọc Lân Thạch Lỗi vài phần. Bởi vậy có thể thấy được những ngày này đến Tinh Nguyệt Tông đại sự truyền đi, tại mọi người trong suy nghĩ đã muốn tự động cao nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên có người ở thở dài, lần này đi ra ngoài, dò nghe xong tiếp được đi Bạch Phát Ma Nữ chuyện. Thật sự là đau lòng ơ, không có chuyện. Hiện tại thiên hạ các nơi phong ba lâu đều ở nói cuốn sách này rồi. Đi nơi khác đồng dạng nghe, tất cả địa thư phường cũng lục tục có bán. Những ngày này Tử thường nghe người ta nói đến lần này. Văn, thật sự như thế mê người, lão huynh ta đã nói với ngươi. Cuộc đời này không đọc lần này Văn, thật sự là uổng đến trên đời một lần. Cái kia ba tốt tiết sinh thật sự là tuyệt rồi. Vốn cho là hắn chỉ biết ghi tình sắc câu chuyện, không ngờ lại có như thế cự chế. Theo Văn trông được đến, hắn đối với chuyện giang hồ cũng là cửa nhỏ thanh, không thể nào là chỉ biết chơi chữ đau xót. Acid, thư sinh, hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết. Lão tử hữu độc nhất vô nhị tin tức, biết rõ ba tốt tiết sinh là ai. Đám người ào ào thúc giục, bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn, nói mau, tin tức chuẩn xác lời mà nói. Bữa này rượu ta mua. Người nọ cười hắc hắc nói, các ngươi nói ai cũng dám ánh xạ tiết thanh thu nì. Người này tự nhiên chính là, lời còn chưa dứt, tửu quán cửa bị đẩy ra, một đoàn người đeo mũ rộng vành áo choàng mạo vũ đi đến. Còn không tự mở miệng kêu to, trưởng quầy, đến 3 cân rượu, 1 bàn thục nghiêu, ếch, nói đến 1 nửa, làm như nhìn thấy tửu quán ở phía trong người ta tấp nập mồi đắc tràn đầy cảnh tượng. Người tới có chút xấu hổ mà quay đầu nhìn xem đội ngũ của mình. Một nam lưỡng nữ một tiểu hài, thấy thế nào cũng không còn chỗ ngồi, liền có tiểu nhị đón chào. Cười làm lành nói, khách quan, hôm nay đầy ngập khách. Người xem, người tới bên người đứng một tái 5-6 tuổi tiểu cô nương. Nghe vậy dẹp lấy miệng lầm bầm, đều nói bay qua rồi, lại không phải muốn cái gì thể nghiệm. Người tới gõ tiểu cô nương một cái bảo lật, có như vậy cùng ba ba nói chuyện đấy sao, ô. Tiểu cô nương cầm lấy tay của hắn tự cắn. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Phụ tử lưỡng phân cao thấp ở bên trong, đi theo phía sau 2 cái áo tơi mũ rộng vành mặt mang lụa mỏng nữ tử, đều là ôm cánh tay tức giận mà liếc qua xem. Khách uống rượu đám bọn họ nhìn nhìn cảm thấy cũng không còn xem chút. Tiếp tục thúc hỏi vừa rồi người nọ, người mới vừa nói 1 nửa là cái gì ấy nhỉ, dám ánh xạ tiết thanh thu. Nói rõ ba tốt tiết sinh là ai, nghe xong lời này. 2 cái áo tơi mũ rộng vành nữ tử đồng loạt mà quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương cũng không cắn cha. Hiếu kỳ cục cưng đồng dạng mắt to chớp chớp. Thấy tiểu nhị ca thiếu chút nữa bị nảy mầm trở mình. Cái kia ba tốt tiết sinh hẳn là tiết thanh thu trưởng bối không thể nghi ngờ. Khả năng chính là nàng phụ thân. Các ngươi xem. Cái kia câu chuyện tứ bình bát ổn, giữa những hàng chữ thấy ẩn hiện tang thương, không phải no bụng trải qua thế sự trường giả có thể ghi được đi ra hơn nữa. Hắn ăn bài luyện nghe, thường cùng chính đạo đệ tử mến nhau, hơn phần nửa cũng là ký thác trưởng bối ôm ấp tình cảm. Hy vọng tiết thanh thu có thể học theo, tìm một nhà khá giả, hối cải để làm người mới. Phụt. Bên kia cười phun ra 2 cái mũ rộng vành nữ tử. Tiểu cô nương thiếu chút nữa muốn tới trên mặt đất lăn qua lăn lại, bị nam tử một bả xách ở. Chuyển hướng tiểu nhị nói, liền là không có chỗ ngồi trống, nhưng còn có gian phòng ngược lại có. Không ít rượu khách là trong trấn người. Không ngừng điếm, tiểu nhị do dự nhìn xem một đoàn người. Thế nhưng tự thừa một gian phòng. Ngài cái này, một gian tự một gian, trước gian xếp nói sau. Tiểu nhị trong mắt đều phồng lên, từ trên xuống dưới mà nhìn xem 2 người nữ tử. Cái này, nam tử rút ra một thanh màu đen quạt xếp lung lay, cười nói, đều là phu nhân ta làm sao vậy. 2 người nữ tử sóng mắt lưu truyền, tuy là lụa mỏng che mặt, nhưng ánh mắt rất rõ ràng mà lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười mùi vị. Tuy nhiên cũng không có lên tiếng. Tiểu nhị đột nhiên cảm giác được rất muốn khóc, rơi lệ đầy mặt nói, khách quan xin mời đi theo ta. Bên này nam tử tại xử lý thủ tục nhập cư, bên kia khách uống rượu đám bọn họ hai mặt nhìn nhau cả buổi. cũng không biết như thế nào đánh giá ba tốt tiết sinh là Tiết Thanh Thu ba ba loại này vô nghĩa lời. Nói, rất lâu mới có người mở miệng nói, quả thực chuyện phiếm một mạch, ta lại là nghe người ta nói ba tốt tiết sinh cho là Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản tiết mục. Cái này thuyết pháp còn có chút phổ. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy nghe qua cái này thuyết pháp. Nhắc tới tiết mục, thật sự là diễm phúc tề thiên. Là, sợ là Tinh Nguyệt Tông đều bị hắn ngủ lần. Thay đổi là ta đoản mệnh 10 năm đều nguyện ý. Tiết Thanh Thu đúng là xinh đẹp thành thiên tiên. Giống nhau, trước kia ai có thể nghĩ đến nghe nói nàng còn có cái sư muội gọi Di ra. Tấm tắc không biết cái kia tiết mục có phải là lớn nhỏ một bay lên. Bịch, một thanh âm vang lên. Nhưng lại tiểu cô nương kia trải qua cái này bàn. Không cẩn thận câu bàn chân. Đầu thẳng tắp mà đập lấy bên cạnh bàn thượng. Người khác tới không kịp giữ chặt. Trơ mắt nhìn xem tiểu cô nương kiều nộn cái chán đâm vào bên cạnh bàn thượng. Khuỷu tay không cẩn thận đụng vào bên cạnh khách uống rượu bụng. Sau đó cái bàn biến thành bột phấn. Tiểu cô nương thẳng tắp quỳ dạp trên mặt đất, mang theo trên đất chén đĩa mảnh vỡ oa oa khóc. Nam tử vội vàng đem nàng bế lên, chạy đi bỏ chạy. Trang diện an tĩnh hơn nửa ngày, mới có người phát hiện nói tiết mục lớn nhỏ cùng một chỗ phi chính là cái kia người chẳng biết tại sao nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, hai mắt đều trắng dã. Tiểu nhị vội vàng đi qua nâng dậy người nọ, chỉ thấy hắn bụng không biết bị cái gì vật nặng nghiền qua tựa như đều nhanh bẹp. Cả người có hả giận chui vào khí. Tiểu nhị trong đầu hiện lên vừa rồi tiểu cô nương cái kia không cẩn thận thủ đoạn khuỷu tay. Lại muốn nàng cúi tại trên mặt bàn không có điểm công việc. Ngược lại là cái bàn hóa thành bột phấn. Không khỏi hít sâu một hơi. Đó là tiểu cô nương ư, không phải là cái quái thú trong phòng. Tiểu cô nương bị ba ba đặt tại trên đùi ba ba ba mà đánh đòn. Nói đừng gây chuyện, một đường tới mỗi ngày nháo sự. Không dứt, lão tử hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì sư tỷ của ngươi yêu đánh ngươi. Một ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Cái này vừa ra tới thì càng là cho phép cất cánh mình phải không? Di dạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.